chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, đêm tối u hồn. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi rút lấy, lười nhác hồi đáp, bình thường giống như á, tính tình. An Vũ trợn mắt chừng một cái, khóe miệng lại là vung lên một vệt nụ cười. Tại nhiệm vụ lần này bên trong, Long Tổ chiến sĩ tổn thất nặng nề, 13 tên đội viên, hy sinh hơn phân nửa. Mỗi một vị Long Tổ chiến sĩ, quốc gia vì bồi dưỡng bọn họ, đều sẽ phí tổn vô cùng tài phú kếch xù. Còn chưa từng có một lần nhiệm vụ bên trong hy sinh vượt qua 5 vị trở lên Long Tổ chiến sĩ. Đây tuyệt đối là thiên đại tổn thất, nhưng bọn họ hy sinh là đáng giá. Nếu không, Giang Đô thành phố đem về có vô số dân chúng chết bởi mẫu hoàng cổ phía dưới. Khi đó, Giang Đô thành phố tuyệt đối sẽ lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Đáng tiếc là, hành động lần này cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Vương Đại Đông cũng không chiếm được bất luận cái gì danh dự. Đương nhiên, cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Chí ít thì Nghiệt tập đoàn bảo trụ, ngày mai, Lâm Thi Nghiên liền biết được thả ra. Anh hùng a, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Chỉ nhớ trở lại hắn cùng Mẫu Trùng Hoàng quyết chiến thời điểm. Mẫu Trùng Hoàng sử dụng trung cực sát chiêu, thần thiền ảo nghĩa, ngũ hành hợp nhất, mà Vương Đại Đông thì sử dụng kiếm ma thức cùng cự nhân chi lực. Gấp 10 lần nhân với gấp 10 lần, tương đương với gấp 100 lần tăng phúc. Vốn cho rằng, một chiêu này, tất nhiên có thể lấy Mẫu Trùng Hoàng tánh mạng. Đáng tiếc là, hắn vẫn là tính ra sai Mẫu Trùng Hoàng thực lực. Một chiêu này, bị Mẫu Trùng Hoàng một đôi bảy màu đôi cánh cho đỡ được. Nhưng, làm Mẫu Trùng Hoàng cái kia đáng sợ công kích buông xuống. Vương Đại Đông vậy mà không có cảm giác được mảy may năng lượng ba động. Liền phảng phất một trận kim sắc ánh sáng mặt trời, ấm áp, bảy màu đôi cánh đột nhiên triển khai, Vương Đại Đông trong tay đấu kiếm cắm vào Mẫu Trùng Hoàng ở ngực. Vì cái gì? Vương Đại Đông hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có dạng này kết quả. Cường đại Mẫu Trùng Hoàng, sau cùng vậy mà từ bỏ công kích cùng phòng ngự, mặc cho đấu kiếm đâm thủng ngực mà qua. Mẫu Trùng Hoàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vệt buồn bã nụ cười. Nói ra, ta mệt mỏi, cũng không muốn lại bị người nô dịch. Nhân loại, thật tốt sống sót đi, như có kiếp sau, nguyện không lại làm người. Mẫu Trùng Hoàng thảm thiết tiếng thở dài dường như còn tại Vương Đại Đông bên tai vang lên, như có kiếp sau, nguyện không lại làm người. Đây là cỡ nào bi thương? Ngũ hành thần thiền là duy nhất có thể tiến hóa thành hình người cổ trùng. Có thể nói, bọn họ cả đời đều là tại vì tiến hóa thành hình người mà nỗ lực. Có thể đã tiến hóa thành nhân hình trở thành tiên cổ Mẫu Trùng Hoàng. Sau cùng nguyện vọng lại là nếu có kiếp sau, nguyện không lại làm người. Chẳng lẽ nàng cảm thấy làm nhân loại là một loại thống khổ a? Mẫu Trùng Hoàng hoàn toàn có diệt đi Vương Đại Đông cùng Bất Tử Thiên Vương năng lực. Chí ít có thể lấy diệt đi mất đi dòng máu vàng Vương Đại Đông. Có thể nàng sau cùng lại từ bỏ chống lại. Các loại nếu là mình muốn chết, nàng nói, nàng không nguyện ý lại bị người nô dịch. Nói cách khác, Mẫu Trùng Hoàng làm ra đây hết thảy đều là bởi vì bị người nô dịch duyên cớ. Tất cả mọi người cảm thấy Mẫu Trùng Hoàng rất đáng sợ. Vậy mà có thể chia ra nhiều như vậy ấu trùng, làm cho cả Giang Đô thành phố đều lâm vào trong khủng hoảng. Thế nhưng là, tại Mẫu Trùng Hoàng tâm lý, nhất làm cho nàng hoảng sợ, vẫn là nhân tâm, cùng nhân tính tham lam, cũng xác thực như thế. Từ xưa đến nay, bởi vì một loại nào đó tự nhiên tai nạn cùng ôn dịch mà tử vong nhân số, cùng bởi vì chiến tranh mà tử vong nhân số, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Trải qua ngàn khó vạn kiếp, rốt cục tu hình người, lại bị nô dịch, không người nào nguyện ý bị người nô dịch. Mẫu trùng hoàng sẽ làm ra dạng này lựa chọn cũng không khiến người ta kỳ quái. Cho nên, cứu Hoa Hạ cũng không phải là Vương Đại Đông, mà chính là mẫu trùng hoàng chính mình. Tuy nhiên lần này tai nạn là nàng mang đến, nhưng nàng lại là thân bất do kỷ. Bất quá, mẫu trùng hoàng cũng chưa chết đi, bởi vì, tại thời khắc sống còn, Bạch Linh sử dụng miêu gia bí thuật đem chính mình sinh mệnh cùng hưởng cho mẫu trùng hoàng. Mẫu trùng hoàng phục sinh, nhưng nàng đã không còn là hình người, mà chính là lần nữa hóa vì một con linh cổ, thành vì một con uyển chuyển nhảy múa hồ điệp. Có lẽ, nhân tính đánh mất, đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Thải Nhi, làm ngươi lại hóa thành nhân hình. Ngươi nhất định có thể nhìn đến một cái không giống nhau thế giới. Bạch Linh nhìn lấy vui sướng, vây quanh chính mình bay múa bảy màu hồ điệp, nhẹ giọng nỉ non nói, nàng dùng Thải Nhi tên vì mẫu hoàng cổ một lần nữa mệnh danh. Cổ dịch đạt được giải quyết, Bạch Linh lần nữa đạt được một cái linh cổ, có thể nói là tất cả đều vui vẻ sự tình. Duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là những cái kia bị vĩnh viễn lưu tại trong hầm mỏ anh hùng. An mỹ nữ tìm đến tại hạ, không phải là vì khen ta ha? Vương Đại Đông thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía làm ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, điểm một chi nữ sĩ thuốc lá An Vũ. Hỏi, An Vũ nhẹ nhàng nôn cái vòng khói, nói ra, ta tới là có chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Vương Đại Đông tuy nhiên cùng An Vũ cũng không quen, nhưng hai người cũng coi là cộng đồng chiến đấu qua, từng có mệnh giao tình, thay ta chiếu cố tốt nữ nhi của ta. An Vũ thản nhiên nói, con gái của ngươi cũng là Hách Văn Đào nữ nhi. Ếch, cái này, ta tin tưởng, lão Hác nhất định sẽ chiếu cố tốt, ta không yên lòng hắn. An Vũ lắc đầu, vậy ngươi có thể chính mình chiếu cố a? Vương Đại Đông nói, An Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Có nhiều thứ, một khi bỏ lỡ, liền không thể lại quay đầu. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Đột nhiên từ trên người An Vũ cảm nhận được một số khí tức quen thuộc. Trên thực tế, cái kia cỗ khí tức quen thuộc, Vương Đại Đông theo lần thứ nhất nhìn thấy An Vũ thì có phát giác. Chỉ là trước kia hắn một mực không xác định. Có thể lúc này, An Vũ tựa hồ cũng không có quá nhiều che giấu. Cho nên hắn rốt cuộc minh bạch. Ngươi, Vương Đại Đông há hốc mồm. Không cần nói đi ra. Liên quan tới ta sự tình. Đừng cho Hách Văn Đào cùng nữ nhi của ta biết. Coi như ta đã không tồn tại đi. An Vũ hút xong trong tay khói. Đem bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó dẫm lên giày cao gót, rời đi Vương Đại Đông văn phòng, nhìn lấy An Vũ bóng lưng. Vương Đại Đông trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn không có ngăn cản An Vũ. Xác thực, có nhiều thứ là không thể quay đầu. Bất quá, An Vũ có thể tại lúc quốc gia nguy nan khác đứng ra. Cái này lần nữa nói rõ, chỉ cần làm qua một ngày Hoa Hạ quân nhân. Thực chất bên trong cái kia cỗ quân hồn là vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Cứ việc nàng hiện tại làm sự tình có lẽ sớm đã không xứng được xưng là quân nhân. Vương Đại Đông tựa hồ nhớ tới cái gì, lấy điện thoại ra cho Quân Thiên Túy đã gọi đi. Tiểu túy quỷ, từ hôm nay trở đi, địa ngục đem cùng đêm tối u hồn vĩnh viễn bảo trì hữu hảo quan hệ. Thế nhưng là lão đại, đêm tối u hồn cùng chúng ta từ trước đến nay là quan hệ thù địch. Mà lại, chúng ta đã, theo sau ngày hôm nay, không còn là lão đại, lập tức để tấn công đêm tối u hồn người rút về đến. Từ hôm nay trở đi, đêm tối u hồn không còn là địch nhân chúng ta. Trong điện thoại truyền đến dạng này thanh âm, đi ra kim đỉnh cao ốc, An Vũ điện thoại di động cũng vang. Nghe trong điện thoại nội dung, An Vũ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Quay đầu nhìn về phía kim đỉnh cao ốc,